Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 531, khúc khuỷu. 6. Hoa Chi Đô, cửa nam. Chặt chặt, xem ra dưới tay ngươi không thế nào trung thành a. Lúc này mới một cái chớp mắt chạy hết. Thật là đáng thương a. Đối mặt Kozuki Oden Haosoku đánh vào kinh không động, mặc cho bọn thủ hạ miệng sùi bọt mép ngã xuống đất ngất đi. Hắn thậm chí ngay cả những người khác chia nhau chạy trốn cũng không để ý. Còn cố ý dặn dò bọn thủ hạ, đem té xỉu người một nhà kéo đi. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể đem Kozuki Oden lưu lại cũng giết chết. Đây mới là tối chuyện trọng yếu. Kinh thờ ơ không động lòng, để cho Kozuki Oden là vừa vui vừa lo. Vui là hắn cuối cùng không có nổi lo về sau rồi. Buồn là thân thể bởi vì chúng độc duyên cớ. Mặc dù giải độc, nhưng cũng không phải là thuộc về trạng thái tột cùng. Tình huống trước mắt không nghi ngờ chút nào là cao thủ tranh nhau. Chỉ tranh một đường, tiếp theo sợ là phải có một cuộc ác chiến. Nhưng cũng không cần sợ hãi. Trên mũi đao khởi vũ sự tình, hắn trải qua hơn nhiều. Kia là bởi vì bọn hắn biết rõ mình nếu như không rời đi, vậy tại hạ liền càng sẽ không rời đi rồi. Đem thân nhân bằng hữu đưa ở trong nguy hiểm sự tình, tại hạ là kiên quyết sẽ không đi làm. Cho ra trả lời Kozuki Oden một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, không có bất kỳ dao động. Đây là hắn từ dâu trắng cha Roger thuyền trưởng trên người học được tối bảo vật quý giá. Cùng thân thể, địa vị không hợp linh hồn. Thú vị, thật muốn hành hạ một chút, nhìn một chút a. Sùm, kinh núp ở sau mặt nạ cầm khẽ nhúc nhích, phát ra liếm qua môi tham lam. Đời này của hắn gặp qua quá nhiều người, rõ ràng nhất những quý tộc kia. Quốc vương chờ thêm tầng nhân sĩ mặt nhọn, những người này, căn bản cũng không có một cái chịu ở nguy hiểm lúc một mình lưu lại. Sau đó để cho các thuộc hạ rời đi trước. Thật là đại thú vị. Đơn giản điểm tới nói, tại hạ nắm giữ một cái thú vị linh hồn. Cái này thật đúng là tương đối rất khác biệt khen ngợi. Làm ra tổng kết, Kozuki Oden lộ ra mỉm cười, khóe mắt liếc qua lại liếc nhìn rồi một cái chiến trường khác. Kinh nói không sai, người khác là đều rời đi, nhưng Gridu cũng không thuộc về hắn quản. Khanh Đinh nhanh chóng tới công kích, bị Kozuki Oden nửa ra khỏi vỏ blade ngăn lại. Văng lên một mảnh chói mắt tia lửa. Các hạ làm như vậy, có thể có vi một tái kiếm khách nguyên tắc, chỉ là chào hỏi mà thôi. Nhắc nhở ngươi một chút, chiến đấu là không nên phân tâm. Nếu nơi đó đã bắt đầu, chúng ta đây cũng nắm chặt một chút, lúc đó lúc này đi. Hổn hển, cư cao lâm hạ kinh nói xong, lưỡi kiếm trên liền phun mạnh ra rồi lửa cháy hừng hực. Ở nơi này màu cam trong ánh sáng, còn kẹp một ít màu đen nhánh màu. Nóng quá, thật là nặng, chấm ngoặc kép, suy suy, nói ra chính mình cảm thụ Kozuki Oden. Không lùi mà tiến tới co giúp thân đao, lựa ra một cái trăng khuyết đem kinh thân thể bước lui hai bước. Cái đó hư việc nhiều hơn là thành công nữ nhân ngu xuẩn. Quả nhiên là bị bắt. Ta đã sớm nói, loại này món đồ chơi không nhờ vả được. Không đầu không đuôi oán trách kinh, một lần nữa nặng nề hơi ra hẹp dài blade. Cảm nhận được đối với phương khí thế biến chuyển, Kozuki Oden dưới chân chuyển một cái. Thân thể trong nháy mắt rời ra một cái cực hạn độ cong. Cánh tay đồng thời đem vũ khí đâm ra một vệt sáng. Xem ở xuống linh quang chợt lóe. Phốp, chấm ngoặc kép, cười ra tiếng kinh tay phải đập con ruồi tựa hồ sau đó vung lên. Kozuki Oden đâm tới blade liền bị nặng nề văng ra. Cùng lúc đó còn có cánh tay hắn nghiêng tảo vung tới. Chỉ lát nữa là phải bị ngọn lửa nuốt mất. Kozuki Oden trên thân kiếm bộc phát ra một cổ kịch liệt phong áp. Ô, kinh dị một tiếng kinh xuyên qua mi ta lưu lại tàn ảnh. lấy một loại không phù hợp thân cao tốc độ nổ bắn ra về phía trước. Cũng trên mặt đất lưu lại một liên xuyến ngọn lửa đường tắt. Ung ung, vừa mới kéo dài khoảng cách, còn không tới kịp phản kích. Kozuki Oden liền tao ngộ kinh không chút lưu tình ngọn lửa chạm kích. Hoặc có lẽ là có thể so với hải quân quân hạm mấy trăm ổ hỏa pháo đồng thời phun ra nổ mạnh đánh. So với cự nhân tộc kiếm khách còn phải khoa trương a. Chấm ngoặc kép, từ trong thâm tâm vui mừng một lần nữa xông lên Kozuki Oden trong lòng. Linh hoạt qua lại ở đối phương ngọn lửa oanh tạc bên trong hắn. Thỉnh thoảng hôi ra mấy đạo sáp nhập vào gió sắc bén chạm kích. Nhưng ở kinh bá đạo dưới sự công kích cũng không có quá lớn chỗ dùng. Cục diện tựa hồ lâm vào tuyệt đối bất lợi. Nhất là đối với phương lực lượng quá mức cường lực rồi. Nơi đó có một mực né tránh kiếm khách. Ngươi kiếm, liền này một ít khí lượng sao? Thật là đại khiến người ta thất vọng rồi. Dĩ nhiên sẽ không. Biết rõ đối với phương đang khích tướng chính mình, Kozuki Oden hay lại là trực diện nghênh đón, đạp chém, phá thép, bá bá bá, lấn người tiến lên hai tay Kozuki Oden khép lại với trên chuôi kiếm. Điên cuồng lay động trên thân kiếm, là một cổ ngưng tụ đến cực hạn gió toàn, vẫn là một tay vung tới kinh. Đầu tiên là trên thân kiếm ngọn lửa bị cuồng phong mang đi. Sau đó lại bị một kích này dao động liên tiếp lui về phía sau. Phụ cận đem mặt đất dẫm ra rậm rạp, chằng chịt băng liệt. Cái này cũng không coi xong. Tự đối với phương trên thân kiếm truyền tới ba động cảm. Đưa đến toàn thân hắn cũng thuộc về một loại tê dại không dứt trạng thái. Phốc suy, dễ như trở bàn tay đắc thủ. Ngược lại để cho Kozuki Oden cẩn thận kéo dài khoảng cách. Ở lại đột nhiên dừng lại kinh trên người vốn nên là một cái máu thịt be bét vết thương. Nhưng bây giờ lại trở thành phun lửa ra trạng thái. Đùng đùng, đùng đùng, được này thống khổ, đưa tay ra đem nơi vết thương ngọn lửa phách diệt kinh nhìn chăm chú vào Kozuki Oden. Chiêu này không tệ, có thể dùng đến tra hỏi, hoàn toàn chấn động lực lượng, ta sớm nên nghĩ đến. Ha ha ha. Tại hạ thật đúng là bị xem thường nữa à? Chấm ngoặc kép, mà lấy Kozuki Oden tốt tu dưỡng. Lúc này cũng không nhịn được tức giận. Người này, dĩ nhiên cũng làm bởi vì này dạng sự tình bị hắn chém một cái. Hơn nữa còn có thể cười ra tiếng. Dĩ nhiên không, luyện ngục chém, rào, phía sau xí bàng chấn động chớp mắt. Xuất hiện kinh đem đỏ bừng nóng bỏng thân kiếm nhanh chóng vung chém tới. Căn bản là không kịp hồi kích Kozuki Oden. Thân thể lui nhanh đồng thời bắt đầu hướng dưới người liên tục vung lưỡi đao. Phong chi bình chướng, vù vù, vù vù, thoáng qua mà phát cáu diễm quỹ đạo nuốt sống theo dọc đường hết thảy. Lại duy chỉ có ở đó một lớp mỏng manh, gió tường, trên không công mà về. Một lần nữa vỗ cánh mà động kinh, ra sau tới trước đi tới Kozuki Oden bên người, trừ Kaido đề đốc ngoại, ngươi là người thứ nhất ngăn hồ sơ xuống nhân loại, đáng giá khen ngợi, vậy các hạ thật đúng là quá khinh thường nhân loại, cũng quá coi thường võ sĩ rồi. Chấm ngoặc kép, lần này Kozuki Oden không có né tránh, lựa chọn giận dỗi kinh nổ mạnh thức chạm kích. Còn có loại càng chiến càng hăng, thế không thể đỡ cảm giác, nơi đó còn có lúc trước cái loại này chật vật chạy trốn. Thống khoái, thật lâu không thư thái như vậy chém người. Hổn hển, màu đen trên cánh lan tràn mà ra ngọn lửa, nhanh chóng bao phủ kinh toàn thân. Hắn kiếm lại một lần nữa cho Kozuki Oden tạo thành, nóng quá. Thật là nặng, cảm giác. Mặc dù nhìn như đối với phương kiếm chỉ hiểu được thẳng thắn, có chút đơn giản thô bạo mùi vị, nhưng Kozuki Oden minh bạch, này cũng là một tên kiếm khách thật sự theo đuổi con đường. Ở mỗi một lần nặng nề đụng xuống, Kozuki Oden cũng có thể cảm nhận được đối với phương cái loại này chỗ nào cũng nhúng tay vào bá đạo. giống như là đang kể, thần phục hoặc chết, loại này không còn hắn chọn lời nói. Bất quá, không nhu kiếm không mạnh a. Hừ hừ, hừ hừ tương đương, đột nhiên hừ lên nào đó Kazao Kozuki Oden, để cho từ đầu đến cuối chiếm cứ thượng phong kinh dưới thân thể ý thức liền căng thẳng lên. Ngăn hắn lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.